Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 712, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Lâm Minh lạnh đi, đạp hồ nước nhảy vọt đến thôn Trang. Nhưng thôn Trang hiền hòa, không có gì khác thường. Lâm Minh đột nhiên xông vào thôn trang, làm những người dân thôn chất phác thật thà sợ hãi. Người đó ở đâu ra vậy? Tôi thấy giống như là trên mặt hồ qua đây vậy. Trên mặt hồ qua đây, thế chẳng phải thần tiên sao? Trời ạ, có thần tiên đến thôn chúng ta sao? Mọi người mau ra bái thần tiên. Nhất thời, cả thôn ở trên náo nháo nhào, nhà nào cũng có người chạy ra về lấy Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, nhưng anh không có thời gian dây dưa với đám người này, lập tức hỏi. Vừa rồi có ai đến thôn các anh không? Thần tiên, thôn chúng tôi rất ít khi có người ngoài đến. Người đó trả lời. Lâm Minh lập tức suy nghĩ, Thiên Ma Đạo vốn nằm ở vùng hẻo lánh, thôn trang này cũng nằm trong vùng núi, rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Nếu có người xông vào, bọn họ cũng sẽ phát hiện ra ngay. Nếu không phát hiện, chẳng lẽ mình đoán sai rồi, đạo chủ Thiên Ma Đạo không đi hướng này sao? Không được, phải đi xem. Lâm Minh nghiêm nghị, cất bước hóa thành luồng sáng bay về phía xa. Người dân thấy vậy đều quỳ bái Lâm Minh. Thần tiên, đúng là hoạt thần tiên. Thần tiên, xin hãy phù hộ thôn chúng tôi. Tiếng hô chấn động trời xanh, nhưng Lâm Minh không nghe thấy nữa. Lâm Minh rời khỏi thôn không lâu, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Nằm trên đường, Lâm Minh chăm chú nhìn lại, hóa ra là Mạn Dật Hồng và Cùng Đao. Các người sao vậy? Lâm Minh lao tới, châm cứu cho hai người lập tức tỉnh dậy. Lâm đại nhân, Mạn Dật Hồng yếu ớt lên tiếng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Minh nói. Lâm đại nhân, mọi chuyện quả đúng như dự đoán của chúng ta. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đã giấu nửa bộ não của ông ta ở một thân xác khác chạy ra khỏi đây. Chúng tôi vốn muốn chặn ở đây nhưng lại bị ông ta đánh bị thương. Mạn Sắt Hồng sốt ruột nói. Ông ta đi bao lâu rồi? Lâm Minh hỏi. Không lâu sau, ông ta vốn định giết chúng tôi nhưng hình như cảm giác được cậu đến nên đã vội vã rời đi. Cùng Đào nói. Lâm Minh nghe vậy không dám do dự, lập tức đuổi theo. Quả nhiên đuổi tới phía trước một đoạn, Lâm Minh lập tức ngửi được mùi thối rữa. Lâm Minh mừng rỡ, chạy như điên tới phía trước, đẩy tốc độ đến cực hạn. Dần dần, mùi thối nát trong không khí càng lúc càng nồng. Gần rồi, gần lắm rồi. Cuối cùng, trong tầm nhìn của Lâm Minh xuất hiện một bóng người rách nát. Đó là một bóng người đã thối nát hoàn toàn, cứ như xác chết, dáng chạy lảo đảo như ngã, nhưng tốc độ không hề chậm. Đạo chủ Thiên Ma Đạo, ông không chạy thoát được đâu. Lâm Minh nghiêm nghị, tốc độ rất nhanh, lao vụt đi ngay lập tức, giống như cầu vồng đáp xuống trước mặt đạo chủ Thiên Ma Đạo. Trong nháy mắt, đạo chủ Thiên Ma Đạo dừng lại, kinh hoàng nhìn anh. Thật ra, lúc Mạn Sát Hồng chặn ông ta lại, ông ta biết mình đã bại lộ. Mặc dù ông ta đã dốc hết sức chạy, nhưng thân xác này chung quy không phải của mình. Cho dù có dùng cấm thuật Thiên Ma Đạo cấy nửa bên não vào, nhưng não và cơ thể sinh ra phản ứng bài xích, khiến ông ta không chạy được bao xa. Thần Y Lâm, cậu thật sự phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đạo chủ Thiên Ma Đạo khó khăn lên tiếng, giọng nói khô khan, hơn nữa có chút mơ hồ không rõ. Hiển nhiên, ông ta vẫn không thể thích ứng với cơ thể này. Ông nghĩ tôi sẽ nương tay với ông sao? Hoặc là ông sẽ nương tay với tôi nếu tôi bại trong tay ông? Lâm Minh đi về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, giọng nói lạnh lùng. Thần Y Lâm, chỉ cần cậu không giết tôi, cậu muốn gì tôi cũng có thể thỏa mãn cậu. Cậu không muốn có cấm thuật của Thiên Ma Đạo chúng tôi sao? Cậu không muốn tìm hiểu những pháp năng thượng cổ đó sao? Tôi biết cậu là một y sĩ. Chỉ cần cậu thả tôi đi, tôi sẽ dạy cho cậu hết. Đạo chủ Thiên Ma Đạo kêu lên, nhưng Lâm Minh không dừng bước. Tôi đúng là y sĩ, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn lấy mạng ông. Dứt lời, Lâm Minh nhảy vọt lên, lao về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ Thiên Ma Đạo gào lên, trên người bùng phát một luồng ma khí. Lúc này, thực lực của ông ta không bằng trước kia. Ma khí sản sinh ra không có sức phá hoại nào, gần như không thể lay động cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh đánh ra một chưởng như ánh sáng xuyên qua ngực của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ Thiên Ma Đạo run rẩy cả người, điên cuồng nôn ra máu. Ông ta mất mấy chục năm mới tìm được cái xác này, đây là thân xác phù hợp với não của ông ta nhất. Ông ta cất giấu cái xác này trong cấm địa, dùng dung dịch đặc biệt lưu trữ cùng với 8 thủ vệ cấm địa. Trước kia chạy vào cấm địa, ông ta cố tình cắt một nửa não của mình giấu đi, đề phòng mình không đánh lại Lâm Minh mà chết. Nhưng rốt cuộc, ông ta đã chỉ còn lại nửa bộ não, cộng thêm phản ứng bài xích với thân xác mới quá mạnh. dẫn tới thực lực ông ta rơi xuống cấp bậc cực kỳ thấp. Đối mặt với Lâm Minh, ông ta còn không có cơ hội đánh trả. Thần Y Lâm, cậu! Ông ta nôn ra máu, cơ thể run lên, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ căm thù. Lâm Minh vùng cánh tay lên, lòng bàn tay đánh về phía đầu của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Trường đó đủ để đánh nát đầu ông ta, nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, keng, một luồng sáng vàng đột nhiên giáng từ trên trời xuống, chém về phía tay anh. Lâm Minh kinh ngạc, buông đạo chủ Thiên Ma Đạo ra, vội vàng lùi về sau. Ánh sáng vàng suýt chút nữa chém tay anh xuống, nhưng khi đánh xuống mặt đất lại không làm mặt đất nứt ra, vừa chạm vào đã đánh tan. Những luồng sức mạnh phi thăng tinh thuần khiết khiến người ta phát run, lan tràn ra xung quanh. Luồng khí tức này là khí tức của lục địa thần tiên sao? Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, một người đàn ông tóc trắng tung bay, mặc áo màu đen, chắp hai tay sau lưng, đứng giữa không trung. Thánh quân Diệp Viêm! Lâm Minh kêu lên. Diệp Viêm đại nhân, cuối cùng cậu đến rồi. Cứu tôi, cứu tôi! Đạo chủ Thiên Ma Đạo cố nhịn, đau bỏ dậy, miệng vừa nôn ra máu vừa hét lên. Vẻ mặt Lâm Minh lạnh đi, không ngờ đạo chủ Thiên Ma Đạo lại cấu kết với cả Thiên Thần Điện. Chẳng trách nào đạo chủ Thiên Ma Đạo lại chạy về phía này. Hóa ra ông ta đã thông báo cho Thánh quân Diệp Viêm, nhờ hắn tới đây tiếp ứng. Lâm Minh lao vọt về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Hôm nay phải giết chết đạo chủ Thiên Ma Đạo, nếu để ông ta hợp tác với Diệp Viêm thì chắc chắn sẽ thành họa lớn. Kẻ phàm nhân, dám phất lờ bản tên sao? Diệp Viêm hử lạnh, đứng trên không trung quạt tay xuống dưới. Ầm, sức mạnh phi thăng cùng bạo từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh không sợ, toàn thân tỏa ra luồng sáng vàng rực, chống chọi với sức mạnh phi thăng đó, đồng thời dùng một tay đánh mạnh vào đạo chủ Thiên Ma Đạo. Ầm, trường lực đáng sợ lập tức tác động lên người đạo chủ Thiên Ma Đạo. Trong nháy mắt, da thịt của ông ta nứt ra, xương cốt vỡ nát. Lâm Minh mừng thầm, chẳng mấy chốc đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức xa sầm. Não đâu? Trong đống xương cốt vỡ nát, không hề có nửa bên lão của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Anh định thần nhìn lại, quả nhiên, Diệp Viêm đã dùng sức mạnh phi thăng bao bọc nửa bên não của đạo chủ Thiên Ma Đạo, dẫn đến trường lực của Lâm Minh không thể đánh vỡ nát nó. Vù! Não của đạo chủ Thiên Ma Đạo bay về phía Diệp Viêm, rời vào tay hắn. Với y thuật của Diệp Viêm, cứu sống đạo chủ Thiên Ma Đạo chỉ với não của ông ta chắc chắn không khó. Nhưng Lâm Minh lo lắng, hắn không cứu sống được đạo chủ Thiên Ma Đạo, mà là dựa vào y thuật của hắn để lấy thông tin trong đầu đạo chủ. Não là bộ phận phức tạp nhất trong cơ thể người, mà y học liên quan đến phương diện này cũng thuộc dạng khó nhất. Lâm Minh không dám đảm bảo Diệp Viêm có nắm được y thuật như vậy hay không. Nếu hắn có thủ đoạn lấy được ký ức tri thức của đạo chủ Thiên Ma Đạo, thì chắc chắn không phải chuyện tốt đối với Lâm Minh. Nhưng Diệp Viêm đến đây rõ ràng không chỉ vì đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhẫn chí tôn trong tay tao dường như không hoàn chỉnh. Lâm Minh, sao lợi ích mà mày lấy được ra từ thần mộ chí tôn ra đây? Diệp Viêm nhìn chằm chằm Lâm Minh bình thản nói. Cái này có lẽ mày phải tự mình tới. Lâm Minh đáp. Mày muốn ném thử thủ đoạn của lục địa thần tiên sao? Bây giờ tao không giống như lúc mới đột phá nữa đâu. Người đứng trước mặt này là một lục địa thần tiên hoàn chỉnh. Mày có hiểu không? Diệp Viêm nói. Lâm Minh không hề nghi ngờ lời nói của Diệp Viêm. Với thiên phú của hắn, khoảng thời gian này đủ để hắn củng cố cảnh giới lục địa thần tiên. Diệp Viêm hiện tại chỉ có thể mạnh hơn trước đây. Nhưng dù vậy, Lâm Minh không thể tỏ ra e dè hay sợ hãi. Chạy trốn là gần như không thể. Hiện tại chỉ có cách đánh một trận. Anh lấy kim châm bạc ra, đâm vào cơ thể, đồng thời nuốt một lượng lớn đan dược, chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến. Lần này, anh chỉ có thể chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Sau khi thăng cấp xong, Thiên Ma Đạo chủ chỉ cách cảnh giới lục địa thần tiên có một bước, nhưng ông ta rốt cuộc cũng không thể đạt được cảnh giới đó. Nếu đem ông ta ra so sánh với Diệp Viêm thì chẳng khác nào trứng chọi với đá. Lâm Minh tuy rằng có xương chí tôn trợ lực nhưng cũng không thể đạt tới trình độ đó. Cũng may mắn là anh đã hấp thu 30% tu vi của Thiên Ma Đạo chủ, khiến thực lực tăng mạnh, may ra có thể cầm cự đánh một trận với Diệp Viêm. Tự tìm chỗ chết. Diệp Viêm lắc đầu, sát ý bộc phát, lao về phía Lâm Minh như tia chớp. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân Lâm Minh lún xuống, năng lượng cuồng bạo vô tận như sóng vỗ ập xuống. Lâm Minh cảm thấy mình như đang ở trong tầm bão, chỉ cần hơi cử động một chút, thân thể sẽ bị xé thành hàng vạn mảnh. Loại áp lực này mạnh đến kinh người, nhưng anh vẫn không hề nao núng mà chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Viêm, sau đó khẽ gầm gừ, hai tay anh đưa lên không trung, lạc linh huyết hoàn toàn được mở ra, phóng thích một luồng sức mạnh phi thăng cực lớn ra ngoài. Bùm! Sức mạnh phi thăng đánh trúng Diệp Viêm một cách nặng nề. Sức hủy diệt của nó tạo ra đủ để biến một nửa thành phố thành tro bụi, nhưng nó không ngăn được Diệp Viêm mà chỉ có thể làm chậm tốc độ lao tới của hắn. Lâm Bình nheo mắt nhìn Diệp Viêm càng lúc càng tới gần, tựa hồ như không còn cách nào khác. Trong mắt tao, mày chẳng khác nào một con kiến. Diệp Viêm vẻ mặt bình thản, chống lại lực phi thăng và ngày càng áp sát. Khi tới gần Lâm Minh, hắn vươn tay một cái, trực tiếp muốn chụp lấy anh, bàn tay với sức mạnh cuồng bạo của hắn. Lâm Minh tựa hồ không thể ngăn cản, dường như Lâm Minh đã chuẩn bị từ lâu. Ngay lập tức, cơ thể anh bốc cháy dữ dội, dị hỏa từ đó lan ra rất nhanh. Dị hỏa được truyền thêm sức mạnh phi thăng, có sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Tay của Diệp Viêm trong nháy mắt đã bị cháy đen khiến hắn không khỏi lùi về phía sau. Khi hai người tách ra, Lâm Minh cũng dập tắt dị hỏa trên cơ thể mình. Nhưng cái giá phải trả là cơ thể anh cũng bê bết máu. Lấy cơ thể làm mồi lửa cho dị hỏa sao? Mày tự làm tổn hại mình, tám phần chỉ để làm bỏng một bàn tay của tao sao? Diệp Viêm bình thản nói, tổn thất của tao cũng không tới tám phần đâu. Lâm Minh khản giọng nói, rút thiên sinh đao ra, chém vào cơ thể mình, da thịt bị thiêu đốt trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ta hiểu rồi, ta quên rằng mày vẫn còn một thiên sinh đao. Diệp Viêm gập đầu, cánh tay rung lên, bàn tay cháy đen trong nháy mắt khôi phục lại. Nhưng chút mánh khóe này có thể làm gì được tao đây? Hắn nhẹ nhàng rồi đột nhiên uốn cong bàn tay. Bùm, mặt đất xung quanh Lâm Minh đột nhiên nứt ra, tạo ra bốn bức tường đất dày, bao lấy anh như một ngôi nhà nhỏ màu đen. Lâm Minh ngay lập tức dùng sức mạnh phá vỡ bức tường đất. Tuy nhiên, khi bức tường đất vỡ tan, một chiếc lồng hỏa diệm đáng sợ hoàn toàn bao trùm lấy anh. Những ngọn lửa này đều có màu đỏ như máu và nhiệt độ cực cao. Ngay cả dị hỏa của anh cũng không thể so sánh với nó. Là chân hỏa sao? Lâm Minh hơi thở dồn dập, không thể tin được, dị hỏa của mày mặc dù đặc biệt, nhưng làm sao có thể so sánh với chân hỏa của cảnh giới lục địa thần tiên được. Mày giỏi dùng lửa đúng không? Vậy hôm nay tao sẽ nướng sống mày. Diệp Phiêm khàn giọng nói, tiếp tục cử động ngón tay. Phừng, chiếc lồng lửa càng cháy dữ dội hơn, chân hỏa hỗn loạn tản ra tứ phía, làm cho mặt trời cũng trở nên tái nhợt. Nhiệt độ cơ thể Lâm Minh đột nhiên tăng lên mấy ngàn độ, anh cảm thấy mình thực sự sắp bị nướng chín rồi. A! Lâm Minh gầm nhẹ một tiếng, đồng thời khởi động dị hỏa để đối kháng với chân hỏa. Nhưng uy lực của dị hỏa tuyệt đối không thể so sánh với chân hỏa. Cho dù Lâm Minh dùng sức mạnh phi thăng để kích hoạt dị hỏa, nhưng uy lực của nó vẫn kém hơn chân hỏa của Diệp Viêm một bậc. Dù gì, Diệp Viêm giờ đã thực sự bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, Lâm Minh chắc chắn sẽ chết. Lâm Minh ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên rút ra hồng mông long châm, chăm chú nhìn thân thể của mình, tựa hồ đã đưa ra quyết định nào đó. Phịch, anh cầm một cây hồng mông long châm đâm vào ngực mình, sau đó đâm thêm một phát vào đùi. Sau khi đâm châm vài lần, thân thể Lâm Minh run lên dữ dội. Hả? Diệp Viêm cau mày, như thể nhận ra điều gì đó. Lâm Minh không dừng lại, tiếp tục châm thêm một kim nữa. Động tác của anh không chút do dự, từng cây hồng mông long châm cắm xuống, khí tức của anh cũng ngày càng mạnh. Đây là giải phóng. Lâm Minh, mày điên rồi sao? Diệp Viêm trầm giọng nói, nếu đã sắp chết thì sao không chiến một trận khô máu với mày chứ? Lâm Minh thở hổn hển đáp, đôi mắt anh đầy quyết tâm. Thấy vậy, vẻ mặt của Diệp Viêm cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra cách châm kim của Lâm Minh, mục đích là chuẩn bị giải phóng toàn bộ tiềm lực trong cơ thể, đốt cháy máu thịt, tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhưng sau khi toàn bộ sức mạnh được giải phóng, Lâm Minh nhất định sẽ chết bởi máu thịt của anh, sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn, đến mức y thuật thông thiên cũng không thể cứu chữa nữa. Với tình hình hiện tại của Lâm Minh, một khi giải phóng thành công, thực lực của anh nhất định có thể đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu vậy, Diệp Viêm sẽ rất khó đối phó. Nhưng Diệp Viêm không sợ, hắn chỉ lắc đầu. Nếu mày định dùng cách này, thì chẳng khác nào tự sát. Mày cũng chẳng thể nào cầm chân tao ở đây. Nếu ta muốn, thì lúc nào cũng có thể rời đi. Không cần thiết. Lâm Minh khản giọng nói. Diệp Viêm lại nhíu mày, đột nhiên, vi vi vi vi, vù. Một vài quả tên lửa bất ngờ xẹt qua bầu trời và nhắm thẳng vào Diệp Viêm. Diệp Viêm ngay lập tức giơ tay lên không trung và bóc mạnh. Bùm bùm bùm. Trước khi tên lửa kịp tiếp cận thì nó đã bị sức mạnh phi thăng nghiền nát và làm cho nổ tung. Lâm Minh nhìn về phía xa, thấy vô số bóng người đang chạy về phía anh. Có người đến từ Dương Hoa, còn có quân đội Long Quốc, có các thủ đến từ Đông Phương Thần Đảo và các thủ từ hơn chục gia tộc hùng mạnh khác. Đám đông lao về phía anh và bao vây xung quanh, tốc độ cực nhanh. Mặc dù ta không thể giữ chân mày, nhưng ta có thể đả thương mày. Dù gì, ta cũng đã định đốt cháy sinh mệnh, giải phóng tất cả sức mạnh của mình. Tao chỉ cần đánh mày trọng thương, còn nhiệm vụ giết mày thì giao lại cho họ. Có hàng trăm nghìn cao thủ ở đây, mày có thể thoát khỏi tay họ không? Lâm Minh cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy sự bi thương và lạnh lùng. Những cao thủ mới tới xếp hàng, dài mấy chục dặm, nếu như bị Lâm Minh đánh trọng thương, Diệp Viêm muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Hiện tại cho dù hắn muốn chạy trốn, Lâm Minh dốc toàn lực đuổi theo thì cũng khó thoát thân. Chưa kể trên đường còn sẽ bị các cao thủ kia chặn lại. Đôi mắt Diệp Viêm tràn đầy sát khí, hắn là đại cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên. Những người này trong mắt hắn chỉ như con kiến. Vậy mà hôm nay hắn lại phải kiêng dè bọn họ. Lâm Minh, có vẻ như hôm nay chưa nên là ngày chết của mày. Nhưng lần sau, mày sẽ không gặp may mắn như vậy. Diệp Viêm bình tĩnh nói, rồi đột nhiên xoay người nhảy vọt lên không trung. Trong nháy mắt, biến mất không tăm tích. Diệp Viêm đi khỏi, chân hỏa cũng dần tiêu tan. Lâm Minh nhìn chằm chằm hướng Diệp Viêm rời đi, đôi mắt anh lạnh như băng. Cảnh giới lục địa thần tiên. Mình nhất định phải nhanh chóng đột phá cảnh giới này. Nếu không, lần sau mình lấy gì để chống lại hắn? Lâm Minh cúi đầu lẩm bẩm, tựa hồ trong lòng đã đưa ra quyết định gì đó. Tử vực. Lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả đại nguyên trưởng, đều đang có mặt ở sảnh đường. Ai nấy quỳ dưới đất, nặng nề dập đầu xuống, không dám ngẩng lên. Cả sảnh đường im phăng phắc, cũng không biết đã qua bao lâu. Vù, một tiếng phá không vang lên, sau đó một luồng khí trường kỳ diệu bao trùm lấy sảnh đường. Tất cả ngẩng mặt lên nói đi. Bên trên, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một bóng người mặc áo bào, vàng, bình thản lên tiếng. Cảm ơn vực chủ, đám đại nguyên trưởng. Run rẩy đáp lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vực chủ bình thản liếc nhìn bọn họ, khuôn mặt không chút gợn sóng. Đại nguyên trưởng lại vội vàng dập đầu, run rẩy nói: "Vực chủ, chúng tôi đã phạm đại tội thay trời, xin vực chủ hãy trách phạt." "Tôi đã biết chuyện cả rồi, đại nguyên trưởng, chuyện này không phải lỗi của ông, ông cũng nghĩ là do vực tử chúng ta, bốn vực chủ không trách ông nữa." "Cảm ơn vực chủ." Đại nguyên trưởng thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích. Nhưng ông ta nhanh chóng nhớ ra gì đó, lại vội ông quyền. Vực chủ, hiện giờ thiên ma đạo đã bị xóa sổ, đạo chủ cũng bị thần Y Lâm Giang Thành giết chết. Chắc chắn không lâu nữa, thần Y Lâm Giang Thành sẽ đích thân dẫn theo cao thủ đến tính sổ với tử vực chúng ta. Chúng ta phải ứng phó sao đây? Ngay cả thiên ma đạo cũng không ngăn cản được thần Y Lâm, chỉ sợ tử vực chúng ta lại khó hơn. Nghe nói thần Y Lâm Giang Thành có thù tất báo, ai mà chọc vào cậu ta thì cậu ta đều không bỏ qua. Tử vực chúng ta vượt qua kiếp nạn này kiểu gì đây? Lần này e là khó lắm. Sắc mặt của những người khác rất khó coi, xì xào, bàn tán. Bầu không khí sợ hãi bao trùm sảnh đường. Vực chủ chỉ im lặng nhìn mọi người, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Lúc trước, các ông đến thiên ma đạo giết thần Ni Lâm có bị nhận ra không? Việc này, Dương Hòa có người nhận ra tôi. Đại nguyên trưởng ngập ngừng một lát rồi đáp. Vậy thì kẻ địch lớn nhất của chúng ta hiện giờ không phải thần Ni Lâm, mà là chính quyền Long Quốc. Vực chủ lắc đầu, hơi thở của đại nguyên trưởng trở nên run rẩy. Ý của vực chủ là thần Y Lâm là long soái thứ tư của Long Quốc. Thân phận đặc biệt, tuy không nắm binh quyền, nhưng danh hiệu còn đó. Từ vực chúng ta giết chết thần Y Lâm, chính là giết long soái của Long Quốc. Chuyện này nghiêm trọng hơn Dương Hoa nhiều. Vực chủ đứng dậy, mặt không cảm xúc nói. Nếu vậy, thì từ vực chúng ta không còn trốn dung thân ở Long Quốc nữa rồi. Vậy, vực chủ, chúng ta phải làm sao đây? Long Quốc rộng lớn như vậy mà không có chỗ cho chúng ta dung thân sao? Mọi người run lẩy bẩy, hồn phía lên mây. Các ông cứ bình tĩnh, bổn vực chủ đã có cách đối phó rồi. Vực chủ bình thản nói, bổn vực chủ chuẩn bị rời khỏi từ vực 2 ngày. Các ông hãy mau chuẩn bị đi. Nếu thần Ni Lâm đến, thì các ông hãy đi mời một người ra mặt. Người này có thể xoa dịu thần Ni Lâm, khiến cậu ta không ra tay với từ vực. Ý vực chủ là ai vậy? Đại nguyên trưởng vội hỏi. Thánh nữ của đảo Thần Hỏa. Vực chủ bình thản đáp. Mạc Khinh Vũ sao? Đại nguyên trưởng thất thanh kêu lên. Sau khi dẫn quân trở về Giang Thành, Lâm Minh không lập tức tới tìm tử vực tính sổ. Dù anh biết tử vực có ý đồ đánh lén anh, dù sao trong trận chiến này phía Dương Hoa cũng tổn thất nặng nề, một nửa người Dương Hoa chết và bị thương. Lâm Minh thậm chí còn không kịp trị thương cho bản thân, đã vội vàng đi cấp cứu cho những người đã chết. Vì vậy mấy ngày nay anh đều ở học viện huyện y phái. Sau khi trở về, Mã Hải liền điều động tài nguyên của Dương Hoa để trùng tu học viện huyện y phái. Nhưng lần này, tổn thất quá nghiêm trọng, Cộng thêm gần đây tài chính của công ty Dương Hoa xảy ra vấn đề, nguồn vốn thiếu hụt nên công tác xây dựng rất chậm chạp. Chủ tịch Lâm, ngày thứ ba, Mã Hải vẫn đang bị thương đã đến học viện huyện Y Phái, tìm gặp Lâm Minh đang có vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Mã Hải, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh ngồi xuống ghế, tự đâm một châm cho mình, yếu ớt hỏi. Nguồn gốc của công ty có vấn đề rồi, sợ rằng công tác xây dựng lại học viện phải chậm chút. Mã Hải nhỏ giọng đáp. Lâm Minh nhíu mày không nói gì. Mã Hải đã nói từ trước lợi ích kinh tế gần đây của Dương Hoa không khởi sắc. Dù sao Lâm Minh cũng coi Dương Hoa là cơ quan từ thiện chứ không phải công ty kiếm lợi nhuận chính quy. Ông có ý gì hay không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, có lẽ chúng ta có thể xin Thương Minh giúp đỡ. Mã Hải chần chừ một lát rồi dè dặt hỏi. Thương Minh? Lâm Minh trầm ngâm một lát, khàn giọng đáp. Tôi nghe nói lần này thì mà đạo tấn công, đại hội không thể ra tay. Mà đóng cửa quan sát, chắc là cũng có thành kiến với chúng ta. Thường mình trực thuộc đại hội, chỉ sợ sẽ không giúp đỡ. Nhưng hiện giờ, chúng ta rất cần có người đầu tư. Mã Hải thở dài nói. Tôi sẽ nói chuyện với chính quyền Long Quốc. Dù sao nguồn vốn chữa trị sau trận chiến này cũng là chúng ta bỏ ra. Có lẽ chính quyền sẽ hỗ trợ một chút. Lâm Minh đáp. Mã Hải gật đầu, cũng chỉ đành vậy. Chiến sự Bắc Cảnh đang nguy cấp. Chính quyền Long Quốc lấy đâu ra tiền để hỗ trợ cho các cậu chứ? Tôi thấy cậu vẫn nên bỏ bớt sĩ diện, đến tìm Thường Minh đi. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, Lâm Minh quay sang nhìn, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một tuyệt đại mỹ nhân giống như đóa sen bước vào học viện. Bạch Họa Thủy, là bà. Sao, thấy tôi thì ngạc nhiên lắm à? Bạch Họa Thủy nhếch môi, tào nhã đi tới. Bà ta ăn mặc sang trọng, nhìn rất không ăn nhập với khung cảnh bàng hoàng của học viện huyện Y Phái. Tôi nghe nói bà đã cùng người của đại hội mà, sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Chẳng phải nghe nói Dương Hoa các cậu gặp chuyện sao, là đại diện của đại hội nên tôi đến để thăm hỏi các cậu. Bạch Họa Thủy nhún vai đáp. Thăm hỏi? Lâm Minh cười khẩy. Khỏi đi, nếu đại hội thực sự có lòng thì tại sao không ra tay giúp đỡ khi Giang Thành bị tấn công? Dù đại hội có thành kiến với Dương Hoa chúng tôi thì cũng nên phái cao thủ đến bảo vệ người dân Giang Thành chứ. Bọn họ vô tội mà, nhưng các bà lại án binh bất động. Xem ra, cái gọi là đại hội cũng chỉ có hư danh mà thôi. Cậu đừng nên nói thế. Bạch Họa Thủy vội ngăn Lâm Minh lại, liếc mắt về phía sau. Đằng sau còn có mấy đại diện của đại hội. Hiển nhiên lần này, không chỉ có một mình Bạch Họa Thủy đến Giang Thành. Thần Y Lâm, tôi biết trong lòng cậu oán hận, nhưng chuyện này rất phức tạp. Đại hội vốn nhận được tin Giang Thành nguy cấp, định điều động cương giả đánh lui Thiên Ma Đạo, bảo vệ Giang Thành. Nhưng lại bị một người ngăn cản. Bạch Họa Thủy nhỏ giọng nói. Ai? Tống Tư Quy, quản lý của đại hội ở khu vực Đông Nam. Thực ra Giang Thành của cậu cũng thuộc quyền quản lý của ông ta. Vậy thì vị trí của ông ta hẳn cũng không thấp. Tại sao lại ngăn không cho đại hội giúp đỡ? Chẳng phải là do Thiên Hổ Xích Vệ Tổ sao? Bạch Họa Thủy thở dài lắc đầu nói. Tống Tư Quy và Thiên Hổ Xích Vệ Tổ có chút liên quan. Khi biết tin cậu đánh người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ bị thương, Tống Tư Duy đã rất tức giận, nên lực phản đối đại hội ra tay chỉ viện cho Giang Thành, muốn cậu tự sinh tự diệt. Người này lấy việc công trả thù tư, đủ thấy lòng dạ hẹp hòi. Xem ra đại hội có loại người này thì tương lai cũng không còn công bằng nữa. Lâm Minh lắc đầu lạnh lùng hừ một tiếng. Hai, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Nơi nào có giang hồ, nơi đó có thị phi. Sẽ có được mất. Sao đại hội có thể tránh được chứ? Bạch Họa Thủy lắc đầu nói. Vậy lần này, các bà đến Giang Thành thăm hỏi chỉ để nói mấy câu dễ nghe thôi sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Đương nhiên là không phải. Đại hội cung cấp một lô vật tư hỗ trợ. Đều là hàng tốt. Giám đốc Mã, lát nữa ông bảo người ký nhận nhé. Bạch Họa Thủy cười nói. Cảm ơn Bạch Đại Nhân. Mã Hải vừa gật đầu. Vừa không chi viện lại vừa thăm hỏi. Rốt cuộc đại hội có ý gì? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Cậu không nhìn ra à? Bạch Họa Thủy chỉ vào khuôn mặt nõn nà của mình. Chẳng phải là vì mặt mũi sao? Lâm Minh nghe thấy thế liền lập tức hiểu ra, chuyện của Giang Thành gây chấn động cả nước. Người trong giới võ đạo đều biết, đại hội không thể ra tay giúp đỡ, đương nhiên sẽ bị người ta đèm pha. Thế nên hỏa tốc phái người đến thăm hỏi, muốn giữ chút mặt mũi. Đúng là nực cười, Lâm Minh lắc đầu, cậu hãy hạ hỏa đi, Bạch Họa Thủy cười nói. Bạch đại nhân, nếu bà đã quay lại về đại hội, thì phiền bà hãy móc nối. Bảo Thương Minh ra tay đi. Mã Hải ở bên cạnh vội nói. Ra tay cái gì chứ? Mặc dù bây giờ tôi đã quay về, nhưng không phải là minh chủ của Thông Minh. Tôi rời đi quá lâu, lần này trở về cũng chỉ làm những việc vặt vãnh. Hiện giờ minh chủ của Thông Minh là ai? Chẳng phải chủ tịch Lâm của các ông là rõ nhất sao? Bạch Quạ Thủy chớp mắt nói. Ý bà là Dịch Tiên Thiên Dịch minh chủ sao? Mã Hải dày dặn nói. Nếu không thì sao? Bạch Quạ Thủy nhún vai. Tuy Dịch Tiên Thiên đã ngồi lên ghế minh chủ, nhưng ở Thương Minh cũng rất khó khăn. Dù sao ông ta cũng nhờ đánh bại Hoa An mới cướp được ghế minh chủ. Theo lời ông ta nói là đại hội cảm thấy đằng sau thất bại của Hoa An có bóng dáng của tôi, nên luôn giữ thái độ nghi ngờ đối với Dịch Tiên Thiên. Nếu ông ta giúp đỡ tôi thì e là sẽ không ngồi được lâu trên cái ghế này. Lâm Minh lắc đầu bình thản nói. Vậy thì để Dịch Tiên Thiên không ngồi được lâu đi. Bạch Họa Thủy bỗng nói. Bà ta vừa dứt lời, Lâm Minh mới ý thức được điều gì đó, ngoảnh phát sang nhìn bà ta. Thần Ý Lâm, cậu thông minh như vậy, sao tự dưng lại gần thế? Bạch Họa Thủy vỗ vai Lâm Minh, mỉm cười đầy thâm ý, rồi xoay người rời đi. Tôi chờ tin tốt của cậu. Lâm Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của Bạch Họa Thủy, sắc mặt dần đanh lại. Người phụ nữ này mới gọi là thông minh. Chủ tịch Lâm, Bạch Họa Thủy có ý gì vậy? Dường như Mã Hải vẫn chưa hiểu, không nhịn được hỏi. Ông vẫn chưa hiểu sao? Nếu Dịch Tiên Thiên vì bị nghi bị khiến đại hội cách chức minh chủ, thì ai có khả năng kế nhiệm chức vụ minh chủ nhất? Lâm Minh bình thản hỏi. Mã Hải sửng sốt, lập tức hiểu ra. Bạch Họa Thủy sao? Tập 712 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.